Thần trong các vị thần. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ta và Paul đều rất lo lắng và sợ hãi. Trong lòng bọn ta còn đang phân vân là nên đi theo một người lạ mặt hay là tiếp tục bỏ trốn. Nhưng nếu tiếp tục bỏ trốn thì sẽ trốn đi đâu bây giờ, trong khi cả đại lục Aiden đều có người của ma tộc. Nếu như bị chúng bắt được, e rằng sẽ bị tàn sát một cách không thương tiếc. Ngoài ra, nếu như không phải hắn ra tay cứu mạng, e rằng lúc đó cả hai ta đã mất mạng rồi. Nên bọn ta đã quyết định đánh một canh bạc mạo hiểm. Bước đi theo hắn, đợi tới khi hắn dẫn ta và Paul đi tới thần điện của hắn. Bọn ta mới biết được rằng, hắn chính là thần bảo hộ của dân tộc chúng ta. Chiến thần Ares. Từ ngày hôm đó, ta và Paul đã ở lại trong thần điện của hắn. Cho dù ngày thường ma tộc hung hăng hiếu chiến tới cỡ nào, cũng tuyệt đối không dám bước vào thần điện của các vị thần khác. Vì đó là hiệp ước chung của các vị thần trong đại lục Aiden. Vả lại, ma tộc cho dù rất lớn mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không dám đụng tới một vị thần. Nên ta và Paul có thể an toàn sống lại trong thần điện. Không chỉ được Ares cứu mạng và mang về ẩn sống trong thần điện, cả ta và Paul đều được hắn chỉ dạy kiếm thuật và pháp thuật của hắn. Do ta sở hữu một bộ xương cốt rất đặc biệt, nên Ares đã dạy cho ta kiếm thuật. Còn Paul sở hữu một sức mạnh tinh thần rất to lớn, nên Ares đã dùng thần lực của hắn giúp Paul nâng cao độ nhạy cảm của bộ não. Có thể cảm nhận được các nguyên tố ma pháp trong tự nhiên và dạy cho Paul các chiêu thức ma pháp lợi hại. Vậy có nghĩa là, Ares chính là sư phụ của cụ và lão Paul à? Tiền thế kiệt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không tự chủ thốt lên. Gongro mỉm cười ngật đầu, nhẹ nhẹ nói. Đúng thế, có thể cho là vậy, cách chương.